Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại cho toàn bộ cái kết của bộ truyện ly kỳ hấp dẫn mà quý vị đã đồng hành với Hồng Nhung trong suốt những tập vừa qua. Và hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện Mặt Nạ Trắng. Bộ truyện được viết bởi tác giả nổi tiếng Kim Tam Long và vẫn được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Và sau khi nghe xong tập cuối ngày hôm nay, hãy để lại cảm xúc của quý vị, những suy ngẫm của quý vị về hành trình điều tra phá án của những nhân vật chính trong câu chuyện để Hồng Nhung biết được quý vị nghĩ gì nhé. Và hãy đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được một bộ truyện rất mới sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh vào khung giờ phát sóng này ngày mai trên kênh Chị Dậu. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến ngay với tập 13 của Mặt Nạ Trắng, tác giả Kim Tam Long, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Ngân lồm ngồm bò dậy. Mọi thứ xung quanh lúc này tối mịt và im ắng đến khác thường. Quang chớp lóe lên, cô thấy một bóng người đứng ngoài cửa kính nhìn vào, nhưng mà lúc sau đã biến mất. Chỉ còn tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Vừa định đứng dậy, cô đã ngồi thụp xuống. Có ai đó đang mở cánh cửa. Cô nghe thấy tiếng chốt cửa kêu lên tạch tạch thật khẽ. Cánh cửa vang lên két két một cách nặng nhọc rồi từ từ mở ra. Một cái bóng người chậm chậm đang bước vào. Tiếng sấm dội vào nghe buốt óc, kèm theo luồng ánh sáng loang lổ đủ để nhìn rõ mặt người đó. Ngân hét lên khi nhận ra đó chính là Vương. Những sợi tóc sau gáy của cô đã dựng đứng lên, thân ớn lạnh nổi đầy gai ốc vì sợ. Ngân co rúm người lại, mắt nhắm nghiền miệng lắp bắp. Không, không thể. Mày đã chết rồi, đây chỉ là ảo giác. Cánh cửa như có gió thổi tiếp tục kêu ken két rồi đóng chặt lại. Cố gồng cứng người lấy hết can đảm mở mắt ra. Đúng như vừa nghĩ, cô không nhìn thấy ai cả. Căn phòng là tối om như cũ. Ngân đặt tay lên ngực và thở dốc. Nhưng khi vừa quay sang bên cạnh, cô chợt hét như điên dại khi thấy Vương đang ngồi sát mình. Khuôn mặt của hắn có màu tái xanh của xác chết, cùng với đôi môi thâm đen đang tứa máu tình dầm. Hai con mắt hắn trắng đục, vô hồn, ma mị và nhìn chằm chằm vào cô. Ngân vừa gào khóc vừa khơ chân hoảng loạn giữ úp mặt xuống, với tay xung quanh tìm kiếm nhưng không có ai cả. Cô nhận ra chỉ còn mình và căn phòng vắng. Hiu hắt vài luồng sáng ngoài trời hắt vào qua ô cửa kính. Ảo giác? Ta đang gặp ảo giác thôi, không có ma quỷ nào cả. Nhưng sao lại giống cảm giác như thời gian sử dụng ma túy đá thế này? Dù đã cố gắng tự trấn an mình, nhưng cô vẫn ngồi im và không dám đứng dậy. Một lúc sau, chốt cửa lại lạch tạch vang lên cùng với tiếng sột soạt, giống như có người đang cố với tay mở cửa. Ngân bỗng nhớ lại hình ảnh của bé Huy. Mỗi lần chơi đá bóng ngoài sân xong, cậu ta thường chạy vào nhà, cố gắng kiễng chân thật cao, tay với cái chốt cửa để mở nhưng không được. Tiếng bàn tay bắt đầu gõ vào cửa, vang lên yếu ớt. Ngân thu mình vào một góc, người đang run lên bần bật. Âm thanh đó vẫn kêu lên đều đều nhưng rất khẽ. Cô đặt tay lên ngực từ trấn an, miệng cố nín thở, mở mắt thật to nhìn về phía cánh cửa tối. Âm thanh đó bỗng nhiên im bặt. Tiếng gõ cửa đã không còn nữa. Có thể là ngoài trời đang giông bão nên cô nghe nhầm. Vừa kịp thở dài nhẹ nhõm thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc văng vẳng vòng vào tai cô. Mẹ ơi, con lạnh quá. Ngân co rúm lại vì sợ. Giọng nói đó là của con trai cô, không thể nhầm được. Nhưng sao nghe ma mị và sâu thẳm đến giận người. Đôi môi bắt đầu giật liên hồi, hai hàm răng rung lên va vào nhau, lắp bắp nói rất nhỏ. Có phải con về không? Mở cửa cho con vào với mẹ ơi. Bé Huy đáp lại cô, giọng của nó cũng run rẩy yếu ớt ngắt từng chữ nhỏ. Ở ngoài này lạnh lắm. Nghe đến đây, Ngân bật khóc thành tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân đã co quắp lại. Cô nói lớn hơn. Nhưng mà con đã chết rồi thì làm sao mà con? Chết gì hả mẹ? Con đang ở ngoài này, con vẫn ở nhà với mẹ. Ngân vội mở mắt, mồm má hốc nghe con nói. Bố vẫn về đón con đi chơi mà. Đến đây cô bỗng ngồi thẳng dậy, mắt ráo riết nhìn khắp nơi, tay bám vào tủ đứng lên, dò dẫm từng bước nhỏ đi về phía cửa. Con sẽ ngoan, không làm phiền mẹ và chú Vương đâu. Giọng nói của bé Huy văng vẳng từ phía bên ngoài. Đừng bỏ con ngày này, lạnh lắm. Mưa vẫn rơi tầm tã, gió vẫn rít lên như tiếng khóc ai oán nỉ non. Ánh chớp thì thoảng lóe lên, do ánh sáng và qua những ô cửa kính trong phòng. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thất thần, Ngân đã chạm tay vào chốt cửa. Cô nói gấp gáp. Mẹ đây, mẹ không bỏ con nữa đâu. Rồi vội vàng mở tung cánh cửa. Tiếng sét lại dội lên nhói buốt tai. Gió cuốn theo mưa ào ào ập vào, khiến cô loạng choạng ngã xuống thềm. Cô gượng dậy thở hổn hển, toàn thân đã ướt sũng, đôi mắt nhòe lại không nhìn thấy gì xung quanh. Ngân gọi, Huy ơi, mẹ đây, con ở đâu rồi? Đáp lại cô chỉ là những tiếng gào thét của gió buốt. Trời loang lổ vài vệt sáng từ những tia trước, lúc gần, lúc hiện. Ngoài sân nước đã ngập, Ngân mò mẫm tìm con rồi ngã xuống. Mắt đã quen dần với bóng tối, Ngân hoảng hốt, ngó nghiêng tìm kiếm, miệng vẫn cố gọi tên con trai, nhưng tiếng gọi bị át đi bởi tiếng sấm chớp khắp nơi đang vang dội. Lồm cồm đứng dậy khi nhìn thấy một trái bóng màu xanh trước mặt. Huy, có phải con không? Cô nói. Đưa vươn bàn tay, cô vơ lấy trái bóng, nhưng mà nó cứ trôi dần ra xa. Ngân lảo đảo chạy theo và tiếp tục gọi. Áp suất của nước tràn vào làm cô thấy nghẹt ở vùng ngực. Lúc này mới phát hiện ra mình đang ở dưới ao. Xung quanh mênh mông là nước. Cô chao đảo, cuống quýt vì không biết bơi. Toàn thân giống như bị ướp đá, khiến cô lạnh cống, da mặt nhợt nhạt. Bàn tay vuốt khuôn mặt ướt nhẹp, cố gắng định thần lại để tìm lối vào. Nhưng khi vừa ngó đầu sang, mặt cô đã nhăn nhó tái ngắt, miệng ú ớ kêu lên không thành tiếng khi nhìn thấy một cái xác người đang nổi lềnh phềnh và trôi từ từ về phía mình. Đôi chân gồng lên, lảo đảo bước dưới nước để bỏ chạy. Tinh thần đã hoảng loạn, cổ họng khạc khờ muốn hét lên nhưng không thể phát ra lời vì miệng có nước tràn vào. Nước mỗi lúc một sâu hơn, đôi chân đã không chạm được xuống bùn, lơ lửng chới với. Cô nhắm nghiền mắt lại, đôi tay khua khoắng xung quanh tìm chỗ bám víu. Khi đã ngoi được lên mặt nước, cô ho sặc sụa rồi thở phì phò mệt nhọc. Mắt căng tròn, ráo riết nhìn khắp nơi, nhưng không nhìn thấy cái xác đó đâu. Xung quanh vẫn cứ mênh mông là nước. Vuốt mặt liên tục cho mắt đỡ nhòe, nhưng một mùi tanh sồng sộc thẳng vào mũi khiến cô dừng lại, ngập ngừng đưa bàn tay của mình lên xem. Cô hét lên khi nhìn thấy bàn tay mình đã dính đầy máu tươi. Hoảng hốt nhìn xuống dưới nước, cô thấy một làn nước màu đỏ thấm đang lan dần ra quanh mình, thấm vào trong quần áo. Một cảm giác rợn rợn bắt đầu xuất hiện. Cô ngập ngừng nhìn lại, lúc này mới biết mình đang ôm một cái xác chết nằm úp, máu vẫn đang tứa ra từ cái đầu dập nát. Ngân hét lên kinh hãi. Theo phản xạ, cô cố hết sức đẩy nó ra xa, nhưng cái xác bỗng lật ngửa lại rồi dính vào người cô. Mặc cho cô gào lên điên loạn vì nhận ra xác chết đó chính là Vương. Khuôn mặt hắn đang nhảy nhùa máu. Kinh hoàng hơn, xác chết của Vương bắt đầu cử động. Cô rúm người lại khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn đang tóm lấy tay mình dưới làn nước. Cô nhắm nghiền mắt, ra sức gỡ những ngón tay xám xịt ra khỏi mình rồi hét lên. Không phải sự thật, mày đã chết, mày đã chết rồi. Ngay sau đó một tiếng cười quái đản của phụ nữ lanh lảnh vang lên, ngắt ngang lời nói của Ngân, làm cô sởn gai ốc vì sợ. Cô vội vàng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái xác của Vương đã không còn nữa, nhưng thay vào đó, đôi chân đang chới với của cô bị ai đó kéo xuống và người bắt đầu chìm dần. càng vùng vẫy, càng thấy mặt nước xa đầu mình hơn. Ngân sặc sụa vì nước tràn vào mũi và miệng, cơ thể mỗi lúc một nặng hơn. Cô cảm nhận được cái chết đang cận kề. Ngay trong lúc này, cô chợt nhìn thấy một cái bóng nhỏ, giống như một đứa trẻ đang cúi mặt, ngồi co ro, thu mình dưới đáy ao. Toàn thân nó cũng đang run lên vì lạnh. Con tôi, con của tôi. Ngân đưa bàn tay của mình với. Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi môi thâm tím, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Mẹ xin lỗi con, mẹ đã hại con rồi. Dù cô chỉ nghĩ điều đó trong đầu, nhưng Huy dường như vẫn hiểu được điều đó. Bỗng nhiên nó nói, mẹ ơi, con hứa là con sẽ ngoan mà, con không làm phiền mẹ và chú Vương nữa đâu. Mẹ đừng giết con, mẹ đừng giết con. Không không, mẹ không giết con đâu, mẹ không giết con đâu. Cô lao tới và ôm chặt bé Huy vào lòng. Người đã bé nhỏ lành cóng. Mẹ ơi, mẹ đừng bắt con uống nước này, đắng lắm. Cô ngơ ngác nhìn, bàn tay nó run lẩy bẩy cầm một cái chai dưới bồn rồi đưa cho mẹ. Nó nói tiếp, sáng nay con thấy các chú xuống đây tìm, nhưng con đã giấu nó đi. Ngân cầm cái chai, mặt cô tối sầm lại rồi bất chợt gào lên thảm thiết. Tất cả các sự việc xảy ra ngày hôm đó bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt cô. Mày câm cái mồm vào, suốt ngày mày khóc lóc, đời ta đã quá khổ rồi mày không thấy sao? Một chút riêng tư của tao mày cũng phá. Ngân khoác vội quần áo lên người rồi loạng choạng mở cửa. Cô tát thẳng vào mặt con trai khi nó đập cửa phòng ngủ. Cô quát lên, miệng vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Trước đó cô và gái nhân tình đã sử dụng ma túy đá. Vương cũng kéo vào cái quần lên rồi chạy ra. Khi nghe thấy đứa bé không ré lên, hắn bảo, anh đã bảo em rồi, trả nó về cho bố nó nuôi. Mình còn bao nhiêu việc phải làm, nó cứ ám quẻ thế này thì còn làm được cái việc gì nữa. Nhìn mặt Ngân đang đỏ ửng vì giận dữ, Vương nói tiếp, nó sinh ra không hợp mệnh với em đâu, cho nó ở đây thì không làm ăn được cái gì, thua mất mấy trăm triệu rồi mà em vẫn không tin. Nếu để bố nó nuôi, thiên hạ người ta sẽ nói gì về em? Làm gì có người mẹ nào bỏ con mình chứ. Ngân vừa nói vừa thở mạnh, đầu óc đang lơ lửng mơ màng vì chất kích thích. Mắt hắn bỗng lóe lên, da mặt đanh lại. Hắn nói nhỏ vào tai, vậy thì coi như một tai nạn thôi. Là sao? Ngân hỏi. Chai thuốc diệt cỏ kìa, nó là trẻ con mà, uống nhầm. Ngân cau mặt không nói gì. Một là em trả nó về, hai là em biết đấy, mình là dân kinh doanh, phải để ý đến phong thủy hợp mệnh, nếu không thì đánh bạc cũng vậy, một đêm ấy mà mất đến từng đấy tiền. Không bao giờ em để bố nó nuôi, thiên hạ người ta sẽ đánh giá con người của em. Ngân nghiến răng nhìn về phía con trai. Vậy thì nhanh lên. Vương thúc giục, mắt cùng nhìn bé Huy. Thằng bé này chính là ma quỷ đeo bám, nó chỉ đem tới sự xui xẻo thôi. Ma quỷ thì phải loại bỏ, nếu không nó sẽ hại cả hai chúng ta đấy. Bé Huy dường như cũng linh cảm tới chuyện chẳng lành, nó lùi lại rồi bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức Vương đã tóm chặt lấy người nó. Bỏ cháu ra, mẹ ơi, con không dám nữa đâu ạ. Mặc cho đứa bé gào thét van xin, Vương bịt mồm nó lại rồi nói, nhanh lên, không thì hết cơ hội rồi. Ngày mai là đến ngày bố nó về đón. Ngân vội cầm chai thuốc diệt cỏ, cô lao đến. Vương khổng cứng bàn tay của mình, bóp miệng bé Huy ra. Ngân đổ chai thuốc diệt cỏ vào miệng nó. Đứa bé gào thét rồi nôn ra, nước mắt nước mũi giàn giụa, tái mét vì quá sợ hãi. Mẹ, con chừa rồi, con không dám nữa đâu ạ, con chừa rồi ạ. Nó không chịu uống. Ngân hoảng hốt nhìn Vương. Cho nó xuống ao. Đúng rồi, xuống ao nhanh lên. Vừa nói Vương vừa bế thốc đứa trẻ lên tay. Tay vẫn bịt chặt miệng, mặc cho nó giãy lên chống cự. Đến bờ ao, Vương nói: "Em cho nó xuống đi. Anh vào nhà xóa dấu vết. Lộ ra chết cả lũ." Hắn quay người vào trong nhưng vẫn đầu ngoái lại. "Nhanh lên." Bé Huy vội ôm trả lấy mẹ, nước mắt ngắn dài van xin: "Con sợ lắm mẹ ơi, con chừa rồi ạ. Ngân lạnh lùng không nói gì, vừa kéo con trai xuống. Nước ngập đến ngang ngực, cô gồng người nó dìm xuống. Con chừa rồi ạ. Bé Huy bấu chặt lấy người mẹ, miệng vẫn gào thảm thiết. Nước toàn thân của bé Huy đã ướt sũng. Bỗng nhiên nó không van xin mẹ nữa mà kêu lên: "Bố ơi, cứu con." Vừa nghe thấy con trai gọi bố, Ngân càng nổi điên hơn. Cô dùng hết sức dìm nó xuống sâu hơn. Đôi bàn tay yếu ớt của đứa trẻ bấu chặt vào cẳng tay của cô, mỗi lúc một yếu dần rồi buông ra từ từ, chìm nghỉm, làn nước sủi bọt đục ngầu. Ngân như người mất hồn, cô gào lên, đưa đôi tay của mình lên nhìn rồi luống cuống nói: "Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này? Vương đứng đó, hắn ném quả bóng xuống dưới nước cùng với chai thuốc diệt cỏ, vội vàng quay vào trong rồi gọi lớn: "Nhanh lên, đi vào trong này nhanh lên, cẩn thận có người nhìn thấy thì chết." Ngân sực tỉnh, cô hấp tấp trèo lên bờ, mắt vẫn ngoái là nhìn. Vương tóm chặt hai bờ vai đang du lên của Ngân. Sau khi đóng cửa, hắn nói: "Em bình tĩnh đi, đây chỉ là một tai nạn thôi, em hiểu không? Một tai nạn thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua." Hắn cởi quần áo của Ngân ra, kéo cô vào giường, nằm đè lên người, hôn rối rít vào mặt và ngực. Nhìn thấy mặt Ngân đã thất thần, không cảm giác, Vương an ủi: "Mọi chuyện đã qua, chúng ta đã có đứa con chung, em hiểu không? Đó mới là con của anh và em." Ngân nhắm mắt lại, đầu khẽ gật nhẹ. Vương mỉm cười và hắn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng. Em đừng nhớ gì về tai nạn đó. Em yêu anh." Ngân rên rỉ trong giọng nói: "Anh cũng yêu em." Vương thở gấp gáp, hai tấm thân trần truồng đang cò vào nhau. "Em rút thêm tiền về nhé. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ gỡ lại số tiền thua bạc lần trước." "Vâng." Cả hai cùng nhắm mắt. Không gian còn lại là tiếng rên lớn vang lên trong căn phòng ngủ. Trong mênh mông nước, Ngân đã nổi lên cùng bé Huy. Cô khóc nghẹn từng hồi khi nhớ lại. Cô ôm chặt con trai vào lòng, cầm chai thuốc diệt cỏ, mở nắp ra và định uống. "Mẹ đừng uống, đắng lắm." Bé Huy nhìn cô: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã gây ra mọi chuyện. Mẹ sẽ đi cùng con bây giờ." Ngân nói. Cô ngửa cổ lên, đổ chai thuốc vào miệng mặc cho bé Huy giằng lại. Người đã bắt đầu cảm thấy sôi lên, cổ họng bỏng rát. Cái thai trong bụng cô ngọ nguậy và đạp thình thịch. Tiếng cười ma quái của người phụ nữ đó lại vang lên lanh lảnh. Nhưng Ngân không sợ nữa. Cô trợn mắt nhìn rồi hét lên: "Ai? Là ai?" Không có tiếng trả lời. Bàn tay lạnh ngắt lại tóm chặt lấy chân cô lôi xuống dưới. Ngân chao đảo, người đã chìm sâu xuống tận đáy. Cô nhìn thấy một người phụ nữ ở dưới đó đang lạnh lùng nhìn mình. Cô ta bỗng cất lên giọng nói đầy ma mị, rồi chỉ tay vào bụng của Ngân đầy thù hận: "Dòng giống của nó phải chết." Câu nói đó như rót vào tai. Cái thai trong bụng vẫn liên tục đạp mạnh, nhấp nhô khỏi lớp áo mỏng của Ngân. Người phụ nữ đó đang giữ chặt lấy chân của cô giữ lại. Nhưng ở phía trên, cô thấy bàn tay nhỏ nhắn của bé Huy đang gắng sức lôi mình lên khỏi mặt nước. Tai cô đã ù đi, đầu óc quay cuồng rồi chìm vào cảm giác hư ảo bồng bềnh. Gió thổi ào ào thấp vào người, làm cô từ từ tỉnh lại. Móng tay cào thường thớ đất để bò lên. Cô mở mắt ra, nhìn quanh mảnh vườn nhỏ nước mắt rơi đau xót khi nhìn những hạt giống đã bị mưa bão xới lên khỏi mặt đất. Cố gắng tìm được ba hạt giống gần mình nhất, cô cầm chặt trong lòng bàn tay, mỉm cười rồi nói khó nhọc. Những hạt giống này sẽ nảy mầm, sẽ nảy mầm. Tay run run vù chúng xuống đất. Em sẽ đi theo con và chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra. Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy ngực mình nặng trĩu như muốn vỡ tung ra. Cô chỉ còn cảm nhận được toàn thân lạnh buốt. Trong cổ họng như đã bong ra từng mảng da, lẫn với vị tanh của máu, rồi từ từ gục xuống. Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía những hạt giống cuối cùng được gieo. Mưa không còn rơi nữa, trời đã yên ắng trở lại cùng với màn đêm tĩnh mịch vốn có. Đôi mắt của Quân đã thâm quầng, nét mặt buồn rầu trong phòng làm việc. Đồng hồ treo tường đã điểm đúng 2 giờ chiều. Vừa kịp thay bộ quần áo dân phục bước ra, Tuấn đã hối hả mở cửa chạy vào. Giọng cậu ta hổn hển: "Có chuyện lớn rồi anh ơi." "Còn gì nữa đây?" "Đã khôi phục được dữ liệu điện thoại của tên Vương rồi." Quân không nói gì, quay ngoắt lại nhìn. Tuấn giờ tập hình được in màu và nói: "Anh xem những bức ảnh này đi." Linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Quân vừa cầm lên xem, mặt đã biến sắc. Anh thốt lên: "Tôi chết rồi." Sau đó ngồi thụp xuống ghế. "Vâng, vậy là chính Ngân đã dìm chết con trai của mình, sau đó tạo hiện trường giống như một vụ chết đuối." Hàm răng của Quân đã nghiến chặt lại và anh rít lên: "Khốn nạn." Vương đã chụp lại những bức ảnh này nhằm tống tiền cô ta. Tuấn nói: "Có thể sau khi giết Vương để trả thù và bị phát hiện những chứng cứ buộc tội, cô ta tự tử bằng cách uống chai thuốc diệt cỏ đó." Tuấn ngước mắt lên nhìn, nhưng Quân vẫn không nói gì. Mặt vẫn đang đờ đẫn và suy nghĩ. "Anh Quân." Tuấn gọi lớn hơn. Khẽ giật mình quay lại, nét mặt Quân vẫn chưa hết lo lắng. Ngoài ra có rất nhiều tin nhắn từ Ngân gửi cho Vượng, với nội dung là muốn đòi lại số tiền góp vốn ngày trước. Tuấn nói tiếp: "Sang phòng kỹ thuật hình sự ngay." Quân chạy nhanh ra khoảng sân rộng để vào dãy nhà đối diện. Anh vội mở cửa. Vài chiến sĩ đang mặc sắc phục ngồi quây tròn bên bàn làm việc, trong đó có cả bác sĩ Tuyền pháp y. "Có thêm thông tin gì về vụ tự tử của Ngân sáng nay chưa?" Quân hỏi luôn rồi ngồi xuống ghế. Tuấn cũng nhanh chóng bước vào sau đó. "Tôi cũng đang muốn gặp cậu ấy." Ông Tuyền quay về phía Quân, rồi đeo cặp kính lên, mắt nheo nheo nhìn cuốn sổ của mình. Ông nói: "Kết quả giải phẫu của tôi có 2 nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ đang mang thai được 6 tháng này. Chết do ngạt nước và chất độc paraquat được tìm thấy trong phổi dạ dày. Miệng nạn nhân cũng trong tình trạng lở loét, tương ứng với chai thuốc diệt cỏ để lại hiện trường có chứa độc tố này. Phổi bị phù và sơ hóa, nhiều dịch mọt hồng, phát hiện có rong rêu ở trong đó. Còn lại trên thân thể không có xây xước gì đặc biệt cả." "Cô ta không biết bơi?" Quân bặm trần môi, đầu gần mạnh. "Có vài điều khá kỳ lạ. Thứ nhất, trên chai thuốc diệt cỏ này bám rất nhiều rong rêu, chứng tỏ nó đã nằm ở dưới đáy ao rất lâu rồi. Tại sao cô ta lại có được nó vào uống chứ? Dấu vân tay để lại chứng tỏ nạn nhân đã cầm chai thuốc này. Thứ hai, kẽ tay và chân của cô ta cũng dính nhiều rong rêu, chứng tỏ đã bị chìm xuống tận đáy ao. Nhưng xác lại phát hiện nằm sấp trong mảnh vườn với tư thế đang bò. Cơn mưa đêm qua không thể đẩy cô ta lên xa bờ ao đến như thế." Quân ngẩng mặt lên. "Nếu một người không biết bơi, họ sẽ vùng vẫy theo bản năng tự nhiên. Điều này càng khiến họ không thể ngoi được lên và sẽ bị chìm xuống đáy ao, sặc nước rồi chết. Vậy mà cô ta vẫn sống và bò được đến mảnh vườn." Anh nhìn quanh một lượt, đầu khẽ lắc. "Điều gì kỳ lạ đã xảy ra thế này?" Tất cả mọi người nhìn nhau và không ai giải thích được. Một kỹ thuật viên nói tiếp: "Mới đầu chúng tôi cũng đặt ra giả thiết có người đã vớt cô ta lên, nhưng xung quanh hiện trường không có dấu vết nào khác. Điều này hoàn toàn phản khoa học. Cô ta đang là nghi can liên quan đến vụ giết người, cộng với việc kết quả khám nghiệm hiện trường và pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự tử vẫn giữ nguyên. Khi đến hiện trường, mắt cô ta vẫn mở to, cơ miệng mở, nét mặt giống như một người đang mỉm cười. Đó là một điểm đặc biệt. Đúng là có nhiều điểm khá kỳ lạ, không giải thích được hết. Tuy nhiên, lý giải cho việc nạn nhân chết mở mắt và cười, tôi có thể giải thích được bằng khoa học. Ông Tuyền thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, nạn nhân không thể biết được điều đó, nên đã ở một trạng thái ngạc nhiên, sốc, tạo nên một phản xạ mở mắt phản ứng trước khi ngừng thở. Điều này thường xảy ra ở những nạn nhân chết do trúng độc hoặc chết do quá đột ngột. Xét trên cơ sở khoa học, đó là hiện tượng co cơ, chứ hoàn toàn không phải yếu tố tâm linh gì cả. Quân im lặng ngay mọi người nói. Mắt nhìn tập hồ sơ khám nghiệm trên bàn. Ông Tuyền nói tiếp. Hoạt chất paraquat là chất cực độc. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để nó phá hủy đa nội tạng và mới gây tử vong. Căn cứ vào lượng nước trong người và phổi, nguyên nhân khiến cô ta chết đầu tiên là do ngạt nước. Còn một điều nữa, cũng không giải thích được. Tuấn ngập ngừng nói. Hôm qua sau khi chúng ta ra về, cô ta đã nhổ hết cỏ dại mọc trên mảnh vườn. Đội tìm kiếm đã thấy rất nhiều hạt giống trong đất. Những hạt đó vừa mới được gieo. Hạt giống của loài hoa thạch thảo. Trước đây vợ chồng họ thường trồng trong vườn. Anh quay sang nhìn Tuấn và nói tiếp. Điều đó có gì mà đặc biệt? Nhưng có ba hạt. Trong số những hạt giống đó đã nảy mầm. Cái gì? Quân trợn tròn mắt. Vâng, đúng như vậy. Em là người về sau cùng, anh xem đi. Vừa nói, anh vừa mở to bức ảnh trong điện thoại của mình. Nếu bình thường, những hạt giống này phải sau một tuần mới có thể nảy mầm được. Vậy mà... Quân xúc động đến run run. Khi trả điện thoại cho Tuấn, một lúc sau bình tĩnh lại, anh mới nói với tổ kỹ thuật hình sự. Kết quả khám nghiệm tại hiện trường hôm qua cho thấy chất độc được tìm thấy trong gói giấy và trong người nạn nhân Vương ấy là thạch tín. Trong gói giấy đó có dấu vân tay của Ngân. Ngoài ra một ít rượu vang đọng lại ngoài sân cũng có hàm lượng thạch tín cao. Hung thủ đã vội vàng hất ra ngoài sân nhằm phi tang chứng cứ. Người kỹ thuật viên nói. Căn cứ vào hiện trường có thể nhận định rằng hung thủ đã bỏ thạch tín và rượu vang để đầu độc nạn nhân Vương, sau đó dùng búa đập vào đầu nạn nhân, nhét xác vào cốp xe hơi, rồi đem đến trên núi Vôi nhằm đánh lạc hướng điều tra sang mặt nạ trắng. Ông Tuyền thở dài một tiếng lớn, đầu lắc lư và ông nói. Hung thủ là người có kiến thức đặc thù về côn trùng, biết được mùa sinh sản và phát triển cũng như tổ của chúng. Vị trí vứt xác nằm sát ngay tổ kiến lớn. Mật ong rừng là cách thu hút nhanh nhất lũ kiến đến ăn xác. Với số lượng mỗi tổ có khoảng hơn 500.000 con kiến đại thế này, chỉ cần sau 2 ngày, chúng có thể ăn hết cái xác. Vâng. Nhưng những dấu vết để lại chứng tỏ hung thủ khá ngây ngô. Có thể lần đầu gây án nên tỏ ra khá vội vàng, lúng túng. Quân nói. Quay lại việc khám xét nơi ở của Vương, đã có kết quả phân tích chưa? Rồi ạ. Tôi đã kiểm tra kỹ và thử nghiệm chiếc két sắt màu xanh đó. Nó không chứa ma túy hay chất cấm nào khác. Đó là một loại két đựng tiền hiện đại, dùng cảm ứng vân tay, không có mã số và được sử dụng pin lithium dưới dạng sạc điện. Pin lithium? Loại pin này có phải thường dùng cho điện thoại cầm tay? Đúng vậy. Đây là loại pin phổ biến, không chỉ dùng riêng cho điện thoại, laptop, máy tính bảng. Chiếc hộp có rất nhiều dấu vân tay của hắn, nhưng nó đã bị nổ. Sau khi kiểm tra, có dấu hiệu cậy mở bằng vật nhọn. Điều đó suy ra, Vương không phải là chủ sở hữu của chiếc hộp. Trong đó phát hiện ra có rất nhiều cho tiền bị cháy, loại tiền đô la Mỹ. Có thể hắn đã lấy của ai đó, mục đích là chiếm đoạt số tiền trên. Quân tạc lưới suy nghĩ, trong đầu đã đoán được Vương lấy chiếc hộp này từ Ngân. Anh hỏi, nguyên nhân cháy nổ của chiếc hộp có phải do thuốc nổ hay là do cục pin đó? Khả năng có chất nổ đã bị loại trừ. Sau khi chúng tôi kiểm tra và phân tích, kỹ thuật viên chứng minh rằng chuyên môn sâu của mình, cũng như nhiều vụ nổ pin điện thoại đã xảy ra trong thời gian gần đây, loại pin lithium này có hai cực, cực dương anode làm từ than trì, bên trong có ion lithium và muối lithium, đóng vai trò là chất điện phân. Đặc biệt như tôi đã nói, nếu có sự phá hủy vật lý như dùng vật nhọn để cậy mở sẽ làm pin phát nổ. Quân gật đầu, mắt bỗng quắc lên khi nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án được kèm trong tập tài liệu. Vương đã cậy mở chiếc hộp để lấy tiền, nhưng nó phát nổ khiến hắn ta bị thương ở mắt. Nét mặt Quân căng thẳng. Điều trùng hợp là hắn ta lại được chính bác sĩ Hoàng điều trị. Tuấn nhìn sang Quân rồi nói nhỏ, không biết rằng anh Hoàng có biết hắn là... Quân nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ca phẫu thuật mắt của vợ Quân đã diễn ra bắt đầu từ 8 giờ sáng nay. Dù rất sốt ruột, nhưng vì việc Ngân tử nên anh chưa thể có mặt ở đó. Sáng anh chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ để động viên cô. Quân giật mình khi điện thoại bàn sáng lên vì Nguyên gọi tới. Đồng hồ trên điện thoại là 2 giờ 30 phút chiều. Anh ngắt cuộc gọi không trả lời vội. Như vậy là chúng ta có thể kết luận được nguyên nhân cái chết của Ngân. Quân nhìn mọi người rồi nói, bây giờ tôi sẽ phải lên bệnh viện có chút việc gia đình. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Mọi người trong phòng gật đầu. Tất cả đều đứng dậy bắt tay Quân và dành những lời tốt chúc đẹp cho vợ chồng anh. Ca phẫu thuật này đang được dư luận khắp nơi chú ý, lại liên quan đến vợ của anh. Ông Tuyền vỗ vào vai Quân. Tôi mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúc cậu may mắn. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn anh em. Quân mím môi vừa gật đầu. Ông Tuyền mỉm cười. Bác sĩ Hoàng là người trẻ tuổi, nhưng được giới chuyên môn chúng tôi hết sức kính nể về tài năng. Tôi nghĩ cậu có thể yên tâm. Quân tiến về phía xe, nét mặt đầy tâm trạng ưu tư. Tuấn chạy theo sau và vội nói, để em lái, anh nghỉ một lát đi cho đỡ mệt. Anh Tần ngần tung chìa khóa cho Tuấn rồi mở cửa xe bước lên. Tình hình sao rồi cậu? Quân bấm điện thoại gọi lại cho Nguyên. Tớ đang trên đó đây. Cả phẫu thuật chưa xong, dự kiến phải khoảng 1 giờ nữa. Nguyên đáp. Việc của Ngân chắc Hoàng chưa biết đúng không? Ừ, xảy ra trước khi Hoàng chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng tớ vẫn chưa nói gì, do cậu lại buồn. Hai người trao đổi công việc một lúc rồi mới ngắt máy. Quân bấm cửa kính xuống. Anh moi điếu thuốc lá rồi hút. Mắt nhìn đăm chiêu ra phía bên ngoài. Tuấn lái xe, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn. Anh định nói điều gì đó, nhưng thái độ của Quân làm anh ngập ngừng. Bất chợt nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi ngược chiều. Quân quay hẳn người dõi theo nhưng anh vẫn im lặng. Quân nhắm mắt lại, ngả lưng vào ghế, giống như một người đang ngủ. Suốt chặng đường dài gần 40 phút, anh vẫn không nói gì. Đến bệnh viện, Tuấn loay hoay tìm lối vào nhưng không còn chỗ để xe. Dọc hai bên đường cũng đã kín mít những dãy xe dài. Tôi dừng lại đây, để tôi đi bộ vào trước. Quân nói. Vâng, đằng này em cũng ra ngoài mua một ít đồ nữa. Quân nhanh chóng lên vào đám đông đang đứng quanh sân bệnh viện. Ca phẫu thuật đầu tiên thu hút rất nhiều sự quan tâm. Cả nghìn người đã kéo đến chờ tin tức. Công an khu vực và đội ngũ bảo vệ phải làm việc rất vất vả để giữ an ninh trật tự. Càng đi vào trong, anh càng thấy nhiều người. Ngoài những đội ngũ y bác sĩ trong ngành, còn có rất nhiều phóng viên của các báo đài, truyền hình đang chờ đợi kết quả ca phẫu thuật này. Do có sự sắp xếp trước, Quân được một y tá dẫn vào trong khu vực nội bộ. Ca phẫu thuật liên tục từ sáng à? Quân mỉm cười và hỏi. Vâng, cả ekip vẫn đang trong phòng phẫu thuật. mọi người vất vả quá. Quân khẽ gật đầu như tỏ ý cảm ơn. Dạ, đó là công việc thôi ạ. Bác sĩ Hoàng mới thật sự vất vả, bọn em thì không đáng kể gì đâu. Thời gian này anh ấy thực hiện nhiều ca mổ mắt cho người nghèo, có ngày có 5 ca mổ, nên sức khỏe... Quân thở dài, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy Loan đang bế cháu ngồi ở ghế chờ, bé Thành thấy bố vội đưa tay đòi theo, miệng cười loe loét. Quân vội tiến lại ôm con vào lòng bầu hôn rối rít. Em sốt ruột quá anh ạ. Loan nói. Ừ, chắc cũng sắp xong rồi. Lúc nãy em nghe mọi người ngoài kia nói rằng ca phẫu thuật này chưa bao giờ có trong tiền lệ, nên em... Loan ấp úng và nhìn vào mắt Quân. Mày nói luyên thuyên. Quân lờ mắt nhìn Loan làm Loan sợ hãi im bặt. Anh hỏi. Có thấy anh Nguyên đâu không? Từ sáng đến giờ em không thấy anh Nguyên tới đây. Quân chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Tuấn đi vào. Trên tay cầm một hộp cháo và ít hộp trong túi lớn. Anh ăn tạm đi, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi. Quân lắc đầu, anh vẫn nựng đứa con trai trong lòng. Anh không có tâm trạng để ăn vào lúc này. Bất chợt quay lại, nhìn thấy Tuấn đang mở hộp mì xào hải sản cho Loan. Đấy là món tủ của cô. Hai người nhìn nhau và nói chuyện rất tình cảm. Đã hiểu được mọi chuyện, anh bật cười. Hai đứa con đi, anh chưa thấy đói. Thấy thái độ của Quân, Loan hơi đỏ mặt và nói. Để em cho cháu ăn trước đã. Cô đưa tay đón bé Thành. Bé cũng đói rồi, ăn xong còn phải ngủ một lát. Chả hiểu sao từ trưa đến giờ không chịu ngủ, chắc là nhớ hơi mẹ. Nghe Loan nói, Quân cảm thấy tim mình nhói lên. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không phải quan tâm. Thật ra trong bụng cũng bồn chồn sốt ruột, vừa thương và vừa lo cho vợ con, nhưng vừa phải gánh nhiều trọng trách trong công việc. Nhiều lúc anh cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người chồng và người cha. Tuấn ôm bé Thành vào lòng, còn Loan xúc cháo dậu dành cho bé ăn. Quân mỉm cười, lắc đầu, vì chẳng hiểu sao họ đã quấn quýt với nhau từ lúc nào, và chính anh cũng không biết. Quân lững thững đi dọc hành lang, đến gần cửa sổ rồi nhìn xuống dưới sân. Không khí vẫn đang tấp nập. Đoàn người ở dưới vẫn đang bàn tán xôn xao. Cũng có rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân ngó nghiêng chờ đợi và hy vọng. Đây rồi. Giọng của Nguyên ở phía sau. Quân vội chạy lại. Anh thấy có cả Hòa My đi cùng. Nguyên cũng không mặc đồ cảnh sát. Có lẽ anh ta đã xong việc và qua đón Hòa My tới đây. Sau khi chào Quân, Hòa My xin phép được vào chơi với bé Thành. Vì cô cảm nhận được hai người đang có chuyện riêng muốn nói với nhau. Cậu nghĩ thế nào về chuyện của Ngân? Nguyên hỏi Quân. Mọi bằng chứng và dấu vết được tìm thấy đều chống lại cô ta. Nhưng bây giờ cô ta cũng đã tự tử. Giọng của Nguyên trùng xuống. Anh nhìn xuống dưới sân miệng lẩm bẩm. Nói thật là tớ chỉ muốn kết luận và khép lại vụ án này càng sớm càng tốt. Không muốn nghĩ thêm nhiều điều gì nữa. Tớ cũng vậy. Với những gì thu thập được, quá đủ để có loạn vụ án này. Nguyên cũng cúi xuống nhìn đám đông ở dưới sân, và anh nói tiếp. Căn biệt thự của Hoàng và toàn bộ tài sản của cậu ấy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ... Quân quay ngoắt đầu lại. Nguyên gật đầu và nói. Căn biệt thự Hoàng bán rồi. Số tiền đó đã được chuyển vào quỹ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo. Tài sản còn lại cũng được giao cho trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Có nghĩa là cấu định tự tử à? Nét mặt Quân hoảng hốt. Thật ra Nguyên chưa kịp nói hết câu thì bất chợt đèn ngoài phòng mổ đã mở tín hiệu kết thúc. Mọi người ồ lên. Đoàn người bắt đầu chen lấn vào mỗi lúc một đông. Đám phóng viên túc trực chờ tin tức cũng đã nhanh chóng có mặt. Tất cả dường như đã bủa vây xung quanh. Nét mặt ai cũng căng thẳng hồi hộp. Quân và Nguyên cũng đã vội vã chạy lại. Quân thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh thầm cầu nguyện. Nét mặt đã biến sắc vì lo lắng. Cánh cửa phòng mổ được mở ra từ từ. Một người mặc áo blue xanh, đội mũ và đeo khẩu trang chậm rãi bước ra. Dáng người cô ta không giấu được vẻ mệt mỏi. Quân nhận ra đó là Tuyết Anh. Mọi người cũng xúm lại và vây quanh cô. Tuyết Anh uể oải kéo khẩu trang xuống dưới cằm, Nét mặt cô hơi tái, nhìn về phía Quân và nói: "Chúc mừng anh, ca phẫu thuật đã thành công." Tất cả đám đông đều òa lên reo hò. Tin tức của ca phẫu thuật thay thế mắt người thành công đã nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Đội ngũ y bác sĩ ôm chặt lấy nhau, ai cũng rơm rớm nước mắt. Ngoài sân mọi người cũng đang tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ và tự hào. Người ta bắt đầu gọi tên bác sĩ Hoàng mỗi lúc một nhiều. "Xin lỗi, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hậu phẫu. Hiện tại không ai được vào thăm cho đến khi có chỉ định." Tuyết Anh nói, cô quay sang đám phóng viên đang thi nhau đặt câu hỏi. "Bây giờ tôi chỉ có thể nói được đến vậy. Lát nữa sẽ có người trực tiếp trả lời chi tiết về ca phẫu thuật này với báo chí." Nói xong, cô quay người định bước vào trong, nhưng mà Quân đã chạy theo và nói: "Hoàng thế nào rồi em? Anh muốn gặp cậu ấy có được không?" "Dạ, anh Hoàng hiện đang rất mệt, để cho anh ấy nghỉ một lát đã." "Anh hiểu rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người thật nhiều." "Dạ." Cô khẽ cúi đầu xuống và đáp, không nói gì thêm. Từng bước nặng nhọc đi vào dãy hành lang hun hút đằng sau, mặc cho đám đông vẫn đang chen nhau với theo để đặt những câu hỏi. Phía trong phòng làm việc, Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, bất giác mỉm cười nhẹ nhõm, dù trên khuôn mặt đã hằn những vết mệt mỏi hốc hác. Chút bỏ bộ trang phục phẫu thuật treo lên mắc áo, vuốt lại cẩn thận những nếp nhăn của vải. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, buông thõng ngoài quần âu màu đen. Mở tủ cá nhân của mình, lấy ra một số quần áo trẻ con màu xanh. Bộ quần áo này anh đã mua cho con trai ngay trước hôm mà bé chết. "Con đã không kịp mặc nữa," Hoàng lẩm bẩm, dánh úp chiếc khăn bông đã ngả màu lên mặt. Hít thật sâu, đó là khăn lau mồ hôi của con trai. Anh vẫn cảm nhận được mùi vị chua chua nồng nồng đặc trưng của nó. Khóe mắt đã rưng rưng. Hoàng chợt cười, một nụ cười chua xót cay đắng như chính cuộc đời của anh. Vậy là tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tuyết Anh đang ở trong bếp. Cô vẫn mặc nguyên bộ blouse xanh phẫu thuật. Cô đang cố gắng nhanh chóng làm món bò bít tết. Mùi bơ tỏi và lá hương thảo được dưới lên bề mặt của miếng thịt bò, tỏa mùi hương thơm phức, nhưng cô không cảm thấy vui như mọi khi. Mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn đồng hồ, tâm trạng rốt ruột và lo lắng. Món nước sốt cuối cùng cũng đã xong. Tuyết Anh đặt mấy lát bánh mì vào đĩa, nhanh chóng quay lại phòng của Hoàng. Qua lớp cửa kính, Hoàng quan sát một lượt khuôn viên của bệnh viện. Anh không mở cửa vì không muốn ai nhìn thấy mình. Không khí hôm nay đông vui hơn mọi hôm. Nụ cười cũng được nở nhiều hơn. Không những của những người quan tâm đến sự kiện y học, mà còn cả những bệnh nhân đang trông chờ vào sự thành công của các phẫu thuật này. Tàn thuốc lá rụng xuống, điếu thuốc trên tay đã hết, Hoàng mới nhận ra. Anh dụi xuống gạt tàn thủy tinh rồi quay lại. Tuyết Anh đã đứng đó từ bao giờ và lặng lẽ nhìn anh. "Chắc em mệt lắm rồi, nghỉ một lát đi." Hoàng nhìn cái khuôn mặt buồn rầu của cô. "Em chuẩn bị bữa chiều cho anh rồi đây." Tuyết Anh ngập ngừng, cô đặt lên bàn một chai rượu vang đỏ. "Hôm nay em làm món bò bít tết." "Ngon quá." Hoàng đáp, anh nhìn đồng hồ rồi nói. "Anh nghĩ chúng ta còn khoảng 20 phút để dùng bữa." "Vâng." Tuyết Anh cúi mặt xuống, cũng như mọi lần, cô luôn chu đáo và sắp xếp đều ăn ở trên bàn. Để anh chỉ việc ngồi xuống là mọi thứ đã sẵn sàng. Hoàng mỉm cười nhìn hai ly rượu vang đã được rót. "Bây giờ chúng ta cùng uống nhỉ?" Anh khẽ chạm ly cùng cô. "Chúc mừng ca phẫu thuật đã thành công. Cảm ơn em. Cảm ơn tất cả." "Chúc mừng anh. Vậy là tâm huyết của anh cũng đã hoàn thành được rồi." Như chợt nhớ ra, anh hỏi. "Chắc báo chí họ sẽ quan tâm lắm. Em bố trí người trả lời họ chưa?" "Rồi ạ. Nhưng mà họ chỉ muốn gặp anh và muốn anh trực tiếp trả lời thôi." Anh đã bàn giao lại toàn bộ công trình nghiên cứu cũng như phương pháp phẫu thuật cho nhóm. Đâu cần anh phải xuất hiện làm cái gì. Hoàng cười, tay mân mê ly rượu rồi đưa lên miệng uống. Tuyết Anh cũng gượng cười. Thấy Hoàng có vẻ muốn uống cạn, cô đưa tay lẩy ngăn. "Anh uống ít thôi, ăn đã chứ. Em làm nhiều lắm đấy." bữa này phải ăn hết. Ừ. Hoàng bật cười, đầu gật cù và đồng ý. Anh thái nhỏ từng miếng thịt rồi chuyển sang đĩa cho cô. Em ăn đi, suốt thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Tuyết Anh thấy sống mũi mình cay cay, nhưng cố gắng kiềm nén sự xúc động đang trào dâng trong lòng. Cô im lặng, nét mặt tươi hơn khi nhìn Hoàng ăn ngon miệng. Anh tấm tắc khen ngon. Ngay tại khoảnh khắc này, cô muốn nói với anh thật nhiều, nhưng cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, nước mắt cứ trực trào ra khi nhìn Hoàng. Mắt cô thỉnh thoảng vẫn liếc đồng hồ, cảm thấy ruột gan mình đang bị thắt lại. Chưa bao giờ cô mong thời gian ngừng trôi như lúc này, để những giây phút ở bên anh được kéo dài mãi mãi. Hình như Hoàng cũng vậy, nhưng mà anh vẫn im lặng. Ánh mắt anh nhìn xa xăm và nặng trĩu. Suốt bữa ăn, hai người chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, day dứt và khắc khoải. Anh muốn nhờ em một việc, Hoàng nói. Tuyết Anh thoáng giật mình nhìn theo Hoàng. Anh lấy ra một túi đồ đã được gói cẩn thận trong một thùng giấy bìa cắt tông, đặt lên trên bàn làm việc. Đây là ít đồ kỷ niệm của bé Huy, em hãy giữ hộ anh cho đến khi... Hoàng ngừng lại vì xúc động, miệng anh cười thật buồn. Cô gật đầu, bàn tay ngập ngừng đặt lên chiếc hộp. Khi nhìn vào bên trong, đôi mắt của Tuyết Anh đã đỏ hoe. Chỉ có vài bộ quần áo, một cái khăn bông và ít đồ trẻ con chơi đá cũ. Cô cũng nhận vài thứ quen thuộc. Hoàng thường để trong xe hơi. Mỗi lần đón bé Huy về, anh sẽ đưa cho bé chơi. Không có chút đồ nào của cá nhân anh. Cầm chiếc khăn bông lên, Tuyết Anh chợt nhìn thấy một con heo đất. Trên đó có tên của Huy được viết bằng bút dạ, nét chữ của Hoàng. Con heo đất này chính là cô người đã mua tặng bé Huy nhân dịp sinh nhật 3 tuổi. Bé Huy thích lắm. Lần nào về chơi cũng kiểm tra xem heo đất có được nhét nhiều tiền vào không. Còn dặn anh phải cất giữ cẩn thận kẻo mất. Hoàng bồi hồi nhớ lại. Anh nhìn đồng hồ rồi nói. Không còn nhiều thời gian nữa. Em hãy cất những cái thứ này đi. Vâng. Tuyết Anh vội gói lại, ôm thùng giấy vào lòng. Vừa bước ra ngoài thì Hoàng đặt lên vai cô và nói. Còn một thứ này. Anh nhanh chóng mở ngăn kéo bàn làm việc, đưa cho Tuyết Anh một tập hồ sơ xét nghiệm. Tập tài liệu này không cần đấy nữa. Em hãy hủy nó nhanh nhất có thể. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào Hoàng. Ánh mắt long lanh, hai dòng nước đã lăn dài xuống gò má. Cô tần ngần nhìn tập hồ sơ trên tay. Anh này, những xét nghiệm của người hiến tặng cho Lan Anh đều không phù hợp phải không? Hoàng lẳng lặng gật đầu. Vậy thì đôi mắt thay thế vừa rồi. Thời gian tới em sẽ vất vả đấy. Rất nhiều ca phẫu thuật còn đang dang dở và cần em tham gia. Hoàng vội ngắt lời, nhìn cô với ánh mắt chan chứa niềm tin. Phía bên ngoài vẫn đang hết sức nhốn nháo. Bên cạnh những nét mặt hân hoan tràn ngập niềm vui của mọi người, Nguyên trầm tư đứng lặng lẽ một mình bên dãy hành lang, miệng rít từng hơi thuốc dài, lòng dạ bồn chồn như có lửa đốt. Lực lượng cảnh sát bắt đầu tiến vào mỗi lúc một nhiều. Quân nhận ra người quen trên cục cảnh sát hình sự. Anh đặt con nhỏ cho Loan bế rồi tiến lại. Nhìn thấy Quân, người mặc sắc phục cảnh sát nói. Tôi vừa làm việc với đồng chí giám đốc công an huyện Đan Thành, không gặp anh ở đó. Tôi cũng đoán là anh đang ở đây. Thế này là việc gì về anh Lương? Quân lúng túng nhìn quanh một lượt. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Nguyên cũng đã tới bên cạnh, nét mặt đanh lại. Người đại tá tên Lương thở dài, nhìn Quân và Nguyên đầy vẻ thông cảm. Anh ta nói, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại huyện Đan Thành, chúng tôi có lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với nghi can Nguyễn Lê Hoàng. Cái gì? Quân trợn mắt. Anh tiến lại gần người mặc sắc phục tên Lương, tỏ rõ thái độ mất bình tĩnh. Cái căn cứ vào đâu? Nguyên vội tóm lấy tay Quân và giữ lại. Anh nói nhỏ, chính Hoàng đã gửi đơn tự thú và giao nộp hung khí gây án. Tất cả đã được xác minh rồi. Quân há hốc mồm. Anh không nói được thêm điều gì. Cơ mặt căng ra, nhìn chằm chằm vào Nguyên. Tôi rất thông cảm cho trường hợp này và cũng lấy làm tiếc. Sáng nay họp, đồng chí Nguyên đã nắm bắt được toàn bộ sự việc. Lương Ngôn Tồn nói, Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp nhận hồ sơ vụ án từ đồng chí trưởng Công an huyện Đan Thành để tiếp tục điều tra làm rõ. Đại tá Lương cầm quyết định trên tay, anh tiếp tục. Xác định, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận. Anh ta nhìn về phía Nguyên và Quân. Để cho việc điều tra được công bằng và khách quan đúng pháp luật, Cục Cảnh sát Hình sự đã có quyết định đình chỉ công việc điều tra vụ án này đối với hai đồng chí, nhằm làm rõ một số việc liên quan đến hành vi bao che cho nghi can Nguyễn Lê Hoàng. Nói xong, đại tá Lương quay lại nhìn mấy người cảnh sát. Các đồng chí, khẩn trương làm nhiệm vụ. Quân vẫn mở to mắt nhìn họ đang tiến vào phòng làm việc của Hoàng. Họa Mi cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng cô lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt nhìn Nguyên. Tuấn và Loan nhìn nhau ngậm ngùi, mắt Loan đã đỏ hoe. Hóa ra từ sáng cậu đã biết mọi chuyện. Nhận thấy ở đây không tiện nói chuyện, Nguyên khá nghiêng nghiêng đầu ra hiểu cho Quân đi theo. Nét buồn rầu lo lắng vẫn còn trên khuôn mặt của hai người. Khi nhìn thấy những bức ảnh được khôi phục từ máy điện thoại của tên Vương, cậu cũng đã hiểu mọi chuyện rồi còn gì. Chỉ có điều, cả tớ và cậu đều không muốn tin đó là sự thật. Nguyên nói, khi biết Ngân và Vương chính là hai kẻ đồng lõa giết chết bé Huy, tớ đã sốc. Không những bởi sự độc ác tàn nhẫn của họ, mà còn sốc và chợt hiểu ra rằng Ngân không có đủ khả năng để giết tên Vương. Lúc này Quân mới bình tĩnh lại, đưa bàn tay vuốt đôi mắt của mình một cách mệt mỏi và nói, đúng, số rượu vang được tìm thấy ngoài sân chứng tỏ rằng Ngân đã đầu độc tên Vương bằng cách cho Thạch Tín một ly rượu để hắn uống. Nhưng mà cô ta không biết rằng Vương đã đề phòng cháo hai ly rượu đó với nhau, và tất nhiên hắn ta uống cái ly không có độc. Còn cô ta cứ nghĩ rằng mình đã giết được hắn. Trước đó Ngân còn thuê tên Trinh, một tay xã hội đen, để kéo xác hắn ra chân núi vôi, nhằm đánh lạc hướng điều tra sang mặt nạ trắng, với giá là một sợi dây chuyền vàng và 100 triệu đồng. Quân thở dài nặng nhọc. Trinh chỉ nghĩ rằng Vương bị đánh thuốc mê bất tỉnh, nhiệm vụ hắn được thuê là kéo Vương ra chân núi vôi thôi. Nhưng điện thoại của Ngân lại hết pin, Trinh không liên lạc được. Sợ cô ta thuê người khác nên đã ra chân núi vôi và phát hiện xác Vương đã chết. Hắn ta lục túi lấy đi sợi dây chuyền và số tiền trong ví của Vương rồi bỏ trốn. Sau khi bắt được tên Trinh, đấu tranh khai thác thông tin, hắn ta đã khai lại toàn bộ sự việc mà hắn biết. Chính Trinh cũng tin Ngân là người đã giết Vương, còn cho rằng Ngân cố định đổ tội cho hắn. Chính vì vậy mà không ai biết rằng Hoàng đã xuất hiện tại đúng thời điểm đó. Cậu ta đã đánh vào gáy của Vương, khiến hắn gục ngã xuống cửa cổng bất tỉnh. Sau đó, dùng thuốc mê cho Ngân ngủ say, một loại thuốc mê dùng trong phẫu thuật. Nguyên khoanh tay trước ngực, tựa vào tường và nói, tiếp theo, hắn ta kéo Vương vào trong gara và cho hắn uống Thạch Tín, để Thạch Tín nhanh chóng có trong dạ dày. Khi trúng độc, nạn nhân sẽ có hiện tượng co quắp và cứng cơ. Hoàng đã đặt chiếc búa vào tay để hắn giữ thật chặt, đồng thời dùng búa đập nát đầu của Vương. Sử dụng chiếc xe hơi Camry của Ngân, chở cái xác mang ra chân núi vôi, để lại sợi tóc của Ngân trên đó. Chúng ta đều nghĩ rằng tối chủ nhật hàng tuần Hoàng vẫn thường xuyên livestream và phát trực tiếp buổi nói chuyện của cậu ta với các bệnh nhân. Cậu thấy có gì bất thường trong livestream hôm đó không? Tối đó thời gian về cuộc nói chuyện tư vấn bệnh tật không kéo dài hơn bình thường, từ 8 giờ đến 11 giờ. Trong đó khoảng 10 giờ, cậu ta quay màn hình về phía đồng hồ, nhưng mà trên đồng hồ lại chỉ là lúc 3 giờ chiều. Đúng vậy, người như Hoàng thì không bao giờ có thể nhầm lẫn và để đồng hồ chỉ sai giờ cả. Thời gian đối với cậu ấy là vô cùng quý giá. Đấy chính là chiếc chìa khóa cậu ta mở ra để gợi ý cho chúng ta. Đoạn video đó đã được quay từ trước, cậu ta chỉ phát lại dưới dạng livestream trực tiếp thôi. Đó là chứng cứ ngoại phạm. Còn thật ra trong khoảng thời gian đó, Hoàng ở huyện Đan Thành và đang gây án. Tuấn nhìn Nguyên và thắc mắc, nhưng em không hiểu tại sao anh Hoàng tạo chứng cứ của ngoại phạm rồi lại để dấu vết nhằm đổ tội cho Ngân một cách hoàn hảo như vậy, nhưng sau đó chính anh Hoàng lại tự thú nhận hết hành vi của mình. Nguyên lắc đầu và nói, Hoàng không hề có ý trốn tránh tội lỗi của mình. Cậu ta đã để lại nhiều dấu vết để chúng ta tìm ra. Đồng hồ trên video livestream lệch với thời gian phát trực tiếp là một ví dụ. Tiếp theo là camera giám sát cổng khu biệt thự nơi Hoàng cũng ghi lại hình ảnh lúc 7 giờ tối hôm đó. Hoàng đứng nói chuyện với người bảo vệ khoảng 5 phút, sau đó mới lái xe đi về huyện Đan Thành. Nếu cô ta muốn che giấu, thì đâu thể công khai như vậy được. Như vậy là... Hoàng chỉ muốn kéo dài thời gian để thực hiện xong ca phẫu thuật này thôi. Giọng Quân như nghẹn đắng lại. Đúng vậy. Với một bộ óc thiên tài như Hoàng, nếu muốn che giấu, chẳng ai có thể phát hiện ra được. Ngay cả bộ phận pháp y cũng như tổ kỹ thuật hình sự cũng đều không phát hiện ra được gì. Cậu ta không muốn làm khó chúng ta nên đã quyết định tử thú. Còn Ngân thì sao? Cô ta chỉ đốt chiếc áo khoác gió của Vương. Cậu có nghĩ rằng Ngân đã hiểu mọi chuyện là do Hoàng làm chứ? Tớ tin là như vậy. Tất cả những chứng cứ buộc tội cô ta, từ mấy sợi tóc và chiếc cúc áo trong tay nạn nhân cho đến chiếc tay áo giả nó bị đốt, cô ta đã hiểu mọi chuyện là ai và có thể làm được những việc đó. Mắt Quân chợt nheo lại, anh thốt lên. Tất cả chúng ta đều lầm lẫn rồi. Thật ra, Hoàng đã biết ngay từ đầu rằng Ngân và Vương là người giết bé Huy. Hoàng đã căm hận cô ta, chứ không hề còn tình cảm như chúng ta vẫn thường nghĩ. Cậu ta giết tên Vương để lại dấu vết buộc tội cho Ngân. Mục đích là... Hoàng muốn cô ta phải tự tìm đến cái chết. Nguyên và Tuấn cùng gật đầu đồng ý. Chính anh Hoàng là người đã từ chối khám pháp y sau khi trục vớt thi thể của bé Huy lên bờ. Em có nhớ là hôm đó anh Hoàng đã hôn lên mô của con trai, sau đó lặng người đi vì đau đớn. Nhưng lúc đó mọi người đều nghĩ rằng hành động đó chỉ là do quá yêu thương con, chứ không nghĩ gì khác. Chứng tỏ rằng trong miệng của bé Huy có chất gì đó khiến Hoàng phát giác ra bé bị sát hại chứ không phải do đuối nước. Nguyên nhìn Tuấn và nói, Hoàng đã ký vào bản cam kết không khám nghiệm tử thi và xác nhận nguyên nhân cái chết của bé Huy là chết do đuối nước, do bé mải chơi dưới ao. Các cậu nhìn đi. Quân mở điện thoại, đưa ra một bức ảnh và nói, hôm qua Hoàng đã đăng một đoạn video trên mạng Instagram lúc 2 giờ sáng. Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi thốt lên, vậy là bé Huy biết bơi. Bé Huy đang bơi bể người lớn, mức nước sâu khoảng hơn 2 mét. Quân gật đầu xác nhận và nói, thời điểm bé Huy được cho là chết đuối là rơi vào mùa hè. Tuấn ngắt lời Quân, em đã lặn xuống cái ao đó, mức sâu nhất ở giữa ao cũng chỉ khoảng 1m80. Trong khi đó xác bé Huy để tìm thấy khu vực gần ngay bờ rào, mực nước nông như vậy, lại biết bơi, bé không thể nào mà đuối nước được. Cái két sắt đựng tiền cũng chính là cái bẫy mà Hoàng đưa ra. Cậu ta thừa biết khi cố tình phá cậy thì nó sẽ phát nổ. Chính tên Vương đã đến bệnh viện và Hoàng lại là người trực tiếp điều trị cho hắn trong 5 ngày. Muốn giết thì tính mạng của Vương nằm trong tay của cậu ta rồi. Tại sao Hoàng lại phải mất thời gian để chuẩn bị kỹ như vậy nhỉ? Phải chăng còn một âm mưu nào khác của Hoàng trong việc này? Hôm cậu và Nghĩa giao đấu, người đã cứu Vương ra khỏi khu vực đó chính là Hoàng, không thể là người khác được. Đúng. Nếu hôm đó Vương bị bắt, Hoàng sẽ không thể ra tay giết hắn ta được. Em cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như anh Hoàng đã cứu tên Vương đêm hôm đó, nhưng lại không giết hắn ta ngay, chẳng phải đó là cơ hội tốt hay sao? Việc dùng mật ong để kiến an toàn bộ khuôn mặt của Vương nữa, không chỉ đơn giản là nhằm buộc tội cho Ngân. Nguyên thở dài và lắc đầu khó hiểu. Còn một điều nữa, Hoàng đã sử dụng chính chức bố của người thợ rèn tên Ơn năm xưa để gây án. Nguyên mở bức ảnh cho Quân xem. Một chiếc búa cũ, vẫn còn vết máu dính, cán gỗ cầm bị vẹt, in hẳn 5 ngón tay trên đó. Tớ đã đưa bức ảnh này cho ông nội xem. Ông đã nhận ngay ra và xác nhận chính là chiếc búa năm xưa mà ông Ơn dùng. Nguyên nói tiếp. Tuấn nhìn những người đang chen lấn và chờ đợi ở phía bên dưới mà cảm thấy lòng mình chợt dâng lên một nỗi buồn, xen lẫn sự tiếc nuối. Cũng như những người khác, Tuấn ngưỡng mộ, nể phục tài năng của Hoàng. Bây giờ chuyện này xảy ra, khiến anh càng cảm thấy chua xót và thương cảm. Đối với tất cả mọi người, bác sĩ Hoàng luôn là một thiên thần. Nhưng bây giờ... Tuấn nói, giọng nó nghẹn lại và đắng ngắt. Nguyên và Quân cũng chợt đăm chiêu về câu nói của Tuấn. họ cũng đang nghĩ về Dương. Lòng thù hận đã khiến thiên thần trở thành ác quỷ. Khi thiên thần nổi giận, còn đáng sợ hơn ác quỷ. Chúng ta đã không còn hiểu về bạn của mình nữa rồi. Quân thở dài, buồn bã, bỗng nhiên anh nhớ ra và nói. Về còn chiếc mặt nạ. Chính Hoàng đã sử dụng chiếc mặt nạ này. Đêm hôm đó, chúng ta đã nhiều lần tìm kiếm trong ngôi miếu. Nhưng điều không ngờ rằng, chiếc mặt nạ và chiếc búa của người thợ rèn năm xưa được vùi sâu trong chính cái bát hương đó. Bây giờ, ai đang giữ chiếc mặt nạ? Ngay sau khi nhận được thông tin khai báo từ Hoàng, Cục Cảnh sát điều tra cũng đã tìm kiếm. Nhưng chiếc mặt nạ đã bị ai đó lấy đi rồi. Ai sẽ là người đeo mặt nạ trắng tiếp theo đây? Quân lẩm bẩm trong miệng. Hoàng lững thững bước ra khỏi phòng, mặt hơi cúi xuống, hai bàn tay chụm vào nhau và đưa cao về phía trước. Ánh mắt của viên cảnh sát chợt bối rối như muốn xin ý kiến. Thấy người chỉ huy gật đầu, anh ta mới tra còng số 8 vào tay Hoàng. Nhóm người bắt đầu dẫn giải nghi phạm đi. Tất cả đều im lặng, không ai nói với anh câu gì. Hoàng ngoái đầu lại nhìn căn phòng làm việc của mình. Nhịp chân bước nhẹ nhẹ như người vô hồn. Bỗng nhiên anh lẩm bẩm. Nếu có thể, các anh cho tôi đi qua một vòng khu điều trị được không? Tôi muốn được nhìn thấy những bệnh nhân của mình một lần cuối cùng. Mấy người cảnh sát nhìn nhau lúng túng. Đã tát lương sau một hồi đắn đo, anh nói. Được, tôi đồng ý. Cảm ơn nhiều. Khu nhà điều trị bệnh nhân nội trú nằm đối diện. Hoàng bước thật chậm dọc dãy hành lang. Đại tá Lương đi bên cạnh. Nhưng được một đoạn, anh cũng hơi lùi lại phía sau, cùng mấy người cảnh sát để Hoàng đi trước một mình. Tiếng giày của Hoàng vang lên thật buồn. Mỗi bước anh qua đều đầy áp những kỷ niệm. Nơi đây đã chắp cánh cho ước mơ của anh được bay cao. Bao nhiêu khát vọng, hoài bão trong sự nghiệp y học, anh đã cùng với đồng nghiệp của mình gây dựng lên tại chính nơi này. Anh ngó vào trong qua cánh cửa sổ. Mình khẽ mỉm cười. Vài bệnh nhân và người nhà đang gói gắm đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Ở phòng khác, có những bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật được mấy hôm trước, vẫn đang nằm trên giường. Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng. Không ai bảo ai, đều vội vàng đứng dậy. Nét mặt ai cũng hoảng hốt, ngơ ngác. Người rơm rớm nước mắt, người hòa khóc chảy theo. Hoàng khẽ cúi đầu chào một lời xin lỗi mà anh muốn gửi đến họ, rồi bắt đầu bước nhanh hơn. Bàn chân đã bước xuống sàn của bệnh viện. Bầu trời u ám xám xịt, giả dích mưa phùn. Đoàn người tấp nập cáo về phía Hoàng mỗi lúc một đông hơn, nhưng không gây ồn nào. Họ tự dẹp sang hai bên khi anh tiến tới. Dường như trên mặt ai cũng buồn rầu và tiếc nuối. Tất cả những ánh mắt nhìn anh đều đang đỏ hoe và ngấn lệ. Hoàng cúi gằm mặt xuống vì xúc động. Bờ môi đã khô cong, đầu óc cảm thấy choáng choáng. Tai anh bắt đầu ù dần đi, miệng mấp máy nói điều gì đó. Những người thân của Hoàng đứng bất lực, day dứt nhìn theo. Cánh cửa thùng xe dẫn giải nghi phạm đã được mở rộng. Trong giây phút này, viên cảnh sát trẻ cũng trở nên ngập ngừng. Anh ta đưa tay về phía trước và thái độ khá rụt rè. Mời bác sĩ. Đám đông bắt đầu nhốn nháo lộn xộn. Họ chen lấn ùa vào, đến gần Hoàng hơn, rồi vây kín xung quanh anh. Tuyết Anh mở vừa cánh cửa, mắt nhìn khắp căn phòng trống của Hoàng. Bất giác, tay đặt lên miệng che tiếng khóc sắp bật ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô bỏ chạy như điên dại xuống dưới cầu thang. Đoàn người đang ồn ào và đông nghịt dưới sân. Tuyết Anh cố gắng len vào trong. Chiếc mũ xanh phẫu thuật đổ trên đầu đã rơi xuống. Mái tóc dài đen nhánh rối bời đã phủ kín bờ vai. Khuôn mặt thất thần, miệng cô vẫn cố gào lên gọi tên Hoàng giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, rồi bất chợt ngã xuống đất. Nguyên nhìn thấy Tuyết Anh trong đám đông, anh vỗ vai Quân và Tuấn. Họ chạy lại ra sức hô hoán, cái mọi người sang một bên để nhường đường cho cô. Tuyết Anh ngước mắt lên, cô đã thấy Hoàng ở trước mặt. anh đang quay lưng chuẩn bị bước lên xe. Đứng lại, không được đi. Cô cố gào thật to nhưng giọng đã nghẹn lại. Người loạng choạng đứng dậy, lao nhanh tới phía Hoàng. Khuôn mặt của Tuyết Anh ướt đẫm, không biết là vì nước mưa hay là vì nước mắt đang trào ra. Cô vòng tay ôm chặt Lan từ đằng sau, thổn thức không nói được câu gì. Bao nhiêu cảm xúc lúc này trong cô dâng lên rồi chợt vỡ hòa thành tiếng khóc nức nở. Hoàng run run đôi môi khô căng của mình, mấp máy nói vài tiếng nho nhỏ, chỉ đủ cho mình cô nghe thấy, và chắc cũng chỉ một mình cô mới hiểu. Từng đấy năm rồi, từng đấy năm qua rồi, chẳng lẽ chưa đủ? Anh không muốn làm em phải khổ thêm nữa, không muốn em phải hối hận. Tất cả đã kết thúc rồi, đã kết thúc thật rồi. Tuyết Anh lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn trào ra từ khóe mi, nhưng miệng đã nở nụ cười mãn nguyện. Em không khổ, em không khổ đâu. Cô thủ thỉ thật khẽ vào tai anh. Tháng ngày bên anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Em không bao giờ hối hận điều gì cả. Anh nhắm nghiền mắt lại, giữ chặt lấy bàn tay của cô và lay thật mạnh. Sao xem lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Vì sao? Giọng Hoàng như muốn hét lên. Tuyết Anh áp mặt vào lưng của anh, cô mỉm cười trong nước mắt. Bởi vì em yêu anh. Hoàng ngửa mặt lên trời, miệng mấp máy mở ra, hứng tròn những giọt mưa lạnh ngắt. Từng dòng chảy ướt đẫm trút xuống gột rửa đi mọi ưu phiền. Cay đắng trong anh. Hãy hứa với em một việc. Cô nghẹn ngào. Hãy hứa với em, một ngày nào đó anh sẽ trở về. Sẽ trở về phải không anh? Rồi bất chợt cô nghẹn lại, như đang cố gắng trấn tĩnh, dồn nén cảm xúc của mình. Một lúc sau cô thủ thỉ. Em và con sẽ chờ anh về. Anh nhất định phải về đấy. Hoàng quay ngoắt người lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Tuyết Anh không nói gì và chỉ khẽ gật đầu. Anh luống cuống cầm bàn tay của cô lên. Mấy ngón tay nhanh chóng đặt lên bấm mạch. Mắt sáng bừng lên và anh nói. Em đã có thai. Em đã có thai rồi. Hoàng nở một nụ cười ấm áp với Tuyết Anh. Bàn tay muốn mở rộng để ôm cô vào lòng, nhưng đang dính vào nhau bởi chiếc còng sắt. Hai người cầm tay nhau, Hoàng gật đầu. Anh sẽ về. Anh sẽ về. Nhất định. Hai người cảnh sát tiến tới, nét mặt cũng đang xúc động. Một người nói. Xin lỗi, đã đến giờ rồi. Mời bác sĩ. Bàn tay của họ vẫn cố nắm chặt lấy nhau. Để đến khi phải buông ra, Tuyết Anh thấy mình mắt hoa lên không nhìn thấy gì nữa. Chật đổ sụp xuống đất, cánh tay chới với trong tuyệt vọng, miệng vẫn gào lên chua xót. Xin đừng đi, đừng để em một mình nữa. Trước khi rời khỏi làng Cải Nha, huyện Đan Thành, nhờ sự giới thiệu của Quân, Hòa My đã đến gặp chính quyền xã để xin phép được tu sửa lại ngôi miếu nhỏ đã bỏ hoang nhiều năm dưới chân núi Vôi. Vì nguồn gốc ngôi miếu là do người dân tự xây dựng nên không có trong danh sách quản lý chính thức của địa phương. Tuy nhiên, được sự ủng hộ của đông đảo bà con trong làng, đặc biệt là sau những vụ án mạng xảy ra liên tiếp, Hòa My đã thực hiện được ý nguyện của mình. Ngôi miếu được sửa chữa lại sạch sẽ, trang nghiêm và đầy đủ như những ngôi miếu khác. Sau khi mời các vị sư đến lập đàn cầu siêu cho người đàn bà tên Nhã năm xưa, dân chúng đã kéo nhau đến thắp hương mỗi lúc một đông. Cả buổi chiều cô quỳ xuống cầu nguyện, mong nhận được sự bình yên cho ba mẹ và cho chính bản thân của mình. Điều khiến cô vui và hạnh phúc hơn nữa là trong lễ cầu siêu có sự xuất hiện của ông Nội Nguyên, người thợ rèn lớn tuổi. Dù không nói được gì, nhưng mà qua ánh mắt cử chỉ của ông nhìn mình, cô biết ông đã tha thứ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Trong lòng Hà My cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều trước khi cất bước ra đi. Buổi chơi nhạc cuối cùng của Hà My trước khi trở lại Mỹ được diễn ra tại một phòng trà lớn ở trung tâm thành phố. Có khoảng 300 người mồ điều tham dự. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt sau mỗi tiết mục độc tống vĩ cầm của cô kết thúc. Tối nay, Hòa My mặc một chiếc váy trắng, dưới ánh đèn lung linh của sân khấu, cô thả hồn vào từng giai điệu. Tiếng nhạc du dương như hớp hồn người nghe, nhưng hôm nay buồn đến da diết như chính tâm trạng của cô lúc này. Để kết thúc chương trình, Họ mi chơi bản A Time For Us. Tất cả tình cảm, tâm tư dường như đã chút cạn kiệt, hòa lẫn vào giai điệu của bản nhạc, khiến cô hoàn toàn không còn cảm giác mình đang chơi đàn nữa. Bao nhiêu kỷ niệm cứ theo nhau ùa về. Cô nhớ đến những gì đã trải qua trong suốt ngày tháng ở đây, và đặc biệt là thời gian ở bên cạnh Nguyên. Anh chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời đã làm trái tim cô biết rung động. Hỏi mê chợt giật mình khi thấy tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đang trào dâng trong lòng. Lúc này cô mới nhận ra mình đã kết thúc bản nhạc từ lúc nào không biết. Trên phím đàn cũng đã ướt đẫm nước mắt. Họ mi nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. Cả khán phòng ồ lên vì xúc động. Tất cả đều đứng dậy và tiếp tục vỗ tay. Có rất nhiều người cũng đã khóc theo, hay đúng hơn là theo giai điệu làm thổn thức lòng người của cô. Chưa bao giờ một bản nhạc có tiếng lại được trình bày một cách tuyệt vời và cảm xúc đến như thế. Họ mi nhận được rất nhiều bó hoa và những lời khen đầy ngưỡng mộ từ khán giả. Nhưng cô vẫn ngó xuống dưới sân khấu để tìm kiếm, chờ đợi một người, dù biết trước rằng người đó sẽ không đến. Lặng lẽ từng bước vào phòng, cô nhìn thấy chiếc vali của mình đã được chuẩn bị sẵn. Nghĩ đến chuyến bay cuối cùng trong đêm nay, cô rưng rưng muốn khóc. Trước khi trả lời điện thoại, Họa Mi phải khụt khịt mỗi mấy lần để tránh bị ba mẹ phát hiện ra tâm trạng của mình lúc này. Vì nếu bị hỏi, cô không biết phải trả lời như thế nào. Có người gửi tặng cô bó hoa này ạ. Người lễ tân bước tới. Họa Mi đang kiểm tra lại đồ đạc. Cô ngước lên nhìn. Mắt mở to tròn nhìn bó hoa được gói trong một tờ giấy báo. Quả cách gói đơn giản mộc mạc. Chủ nhân của bó hoa chắc chắn đã tự tay làm, chứ không phải từ đàn mua ngoài tiệm. Cúc Hỏa Mi, người tặng tôi bông hoa này đang ở đâu vậy ạ? Cô thốt lên và đứng bật dậy. Dạ, anh ta đã đi rồi. Người lễ tân đáp. Thấy thái độ của cô có vẻ đang xúc động về món quà muộn và đơn sơ này, anh cũng bối rối không hiểu. Một lúc sau mới nói tiếp. Taxi đã đến rồi ạ, mời cô ra xe. Vâng, cảm ơn anh. Để lại những bó hoa khán giả tặng trên bàn, cô chỉ ôm theo bó Cúc Hỏa Mi, ngập ngừng bước theo người lễ tân ra ngoài cổng. Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc ngược xuôi. Những ánh đèn lấp lánh rực rỡ muôn màu của thành phố về đêm cũng không làm cô cảm thấy vui hơn. Hỏa Mi thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mùi thơm dịu mát của loài hoa cánh trắng mút đang cầm trên tay càng khiến cô tiếc nuối, không muốn rời xa nơi đây. Ngày trước cô chỉ biết yêu Cúc Hỏa Mi theo một cách đơn giản và hồn nhiên vì vẻ đẹp tinh khiết của nó. Nhưng giờ đây, Cúc Hỏa Mi lại làm cô nhớ đến một người đặc biệt. Ba ngày trước, suốt dọc đường lái xe đưa Hỏa Mi từ huyện Đan Thành về trung tâm thành phố để chuẩn bị cho hai đêm biểu diễn. Thỉnh thoảng, anh nhìn cô với đôi mắt buồn cùng với sự im lặng đến đáng sợ. Em cảm ơn anh vì đã ở bên em những lúc nguy hiểm nhất. Không có gì, đó là nhiệm vụ của anh thôi. Hỏa Mi sững sờ khi nghe câu trả lời từ anh. Cô muốn bật khóc với tủi thân. Dù không hiểu hết, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Khi bước xuống xe, câu cuối cùng anh nói với cô: chúc em thưởng lộ bình an và sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Hỏa Mi cúi đầu xuống, lén lén giấu những giọt nước mắt đang đọng ở khóe mi. Có thể thời gian qua cô đã ngộ nhận tình cảm của mình, và sự thật là anh không đáp lại những gì mà cô đã từng mong mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hỏa Mi bừng tỉnh. Cô mở mắt, vội vàng lấy điện thoại trong túi sách. Hỏa Mi à, giờ này chắc em đang trên đường ra sân bay rồi nhỉ? Vâng ạ. Anh đang ở trong bệnh viện với chị Lan Anh ạ. Em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian em ở đây. Không biết nên nói như thế nào để em hiểu. Vì đây cũng là chuyện tình cảm riêng tư của em. Anh xen vào có lẽ... Dạ. Hỏa Mi hình như cũng hiểu ý của Quân đang muốn nói đến chuyện gì. Cô hỏi. Thôi để anh nói về nhé. Thật ra... Nguyên cũng đang rất khổ tâm. Em hãy hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Dạ. Em cũng mong anh Nguyên được bình an và hạnh phúc. Nghe Hòa My trả lời, Quân chợt thở dài thành tiếng. Có lẽ Hòa My đã không thể hiểu hết được những gì mà anh đang khó nói. Hòa My này, Nguyên dành cho em rất nhiều tình cảm đặc biệt. Anh chưa bao giờ thấy Nguyên quan tâm đến cô gái nào như vậy. Nhưng nếu tiếp tục, hai người sẽ không có được cái kết trọn vẹn. Không có được cái kết trọn vẹn ấy à? Nhưng có ai ngăn cản chuyện tình cảm riêng tư của em đâu. Đúng vậy, em và Nguyên thật sự rất đẹp đôi. Nhưng vì bọn anh làm trong ngành cảnh sát, có những quy định riêng trong chuyện tình cảm. Em không hiểu ý anh. Nói một cách dễ hiểu là trong quy định riêng của ngành, bọn anh không được kết hôn với người mà gia đình có ông bà, cha mẹ từng phục vụ trong chế độ phong kiến và chế độ cũ. Còn em thì lại có ông nội và bố. Hòa My ngơ ngác nghe Quân giải thích. Mọi thứ xung quanh cô dường như đã sụp đổ. Vì vậy, nếu như hai người phát triển tình cảm hơn nữa sẽ không có tương lai. Nguyên hiểu được tình cảm của em nên mới cư xử như vậy. Cũng vì mong những điều tốt đẹp nhất cho em thôi. Cậu không muốn làm em phải khổ. Hòa My lững thững kéo vali bước vào khu làm thủ tục xuất cảnh. Chuyến bay cuối cùng đêm nay sẽ đưa cô rời xa nơi đây nửa vòng trái đất. Chẳng biết khi nào mới có dịp trở lại. Ngồi một mình trên dãy ghế dài, tay vẫn ôm khư khư bó hoa trong lòng. Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ thấy tâm hồn trống trải đến mông lung. Cô ước mình cứ hồn nhiên vô tư như ngày trước, để trái tim không phải rung động vì ai. Lần đầu biết yêu cũng là lần đầu biết đau, khi mối tình vừa chớm nở đã vội tan vỡ, trong khi cả hai đều không có lỗi. Bây giờ khi đã hiểu mọi chuyện, cô càng cảm thấy thương Nguyên nhiều hơn, và cũng chợt thương cảm cho số phận của chính mình. Trong đám đông ồn ào tiến biệt nhau, Hòa My chợt thấy bóng dáng của một người cao lớn, đội chiếc mũ lưỡi chai, đang đứng lặng lẽ ngoài cửa nhìn vào. Nguyên xuất hiện với bộ quần áo giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi biết mình không thể nhìn nhầm người, Hòa My vội vàng đứng dậy, hớt hả chạy lại. Nguyên quay lưng, chân cô bước nhanh dù nghe lòng nàng chịu. Nguyên! Anh từ từ quay người lại, bối rối khi nhìn thấy ánh mắt của Hòa My long lanh như chứa đựng vài giọt sương đang trực rơi xuống gò má. Hai người đứng tần ngần nhìn nhau. Bất chợt cô ùa đến, vóc dáng mong manh mềm yếu, ngã vào người anh để được bao bọc và chở che. Hòa My thổn thức áp sát vào lồng ngực đang đập mạnh của Nguyên, nước mắt rơi ướt nhòa khuôn mặt. Anh biết không, em đã thầm mong anh sẽ đến đây và giữ em ở lại. Chỉ cần một câu nói của anh thôi, em sẽ ở lại đây. Nguyên cũng không kìm được lòng, anh vòng tay ôm chặt lấy tấm thân đang rung lên từng hồi của Hòa My, ngập ngừng định nói. Nhưng Hòa My đã biết anh đang khó xử, giọng cô thật nhẹ. Em hiểu mọi chuyện rồi, em chỉ ôm anh một lần này nữa thôi. Anh không biết phải làm như thế nào nữa, anh đã nợ em rồi. Giọng Nguyên day dứt, mắt anh nhắm nghiền lại. Tất cả là tại em mà. Em đừng nói như vậy, em không có lỗi gì hết, và em cũng không làm sai điều gì cả. Tất cả đã là quá khứ. Những gì đã qua trong quá khứ nhưng vẫn đeo bám cho đến tận bây giờ. Dù cho em có cố gắng bao nhiêu thì em vẫn phải trả nốt cái nghiệp mà gia đình gây ra cho người khác. Có lẽ khi sinh ra, số phận đã sắp đặt mình không thể là của nhau, phải không anh? Đó là sự trùng hợp, em đừng nghĩ gì cả. Nếu gặp được đúng người mà mình yêu nhưng lại sai thời điểm, tình cảm đó sẽ rơi vào bế tắc, không tìm được lối thoát, và sẽ gây đau thương lớn nhất cho cả hai người. Hòa My mỉm cười cay đắng. Lần trước bác sĩ Hoàng đã nói với chúng ta điều này. Vậy mà đến bây giờ em mới hiểu. Hai người nhìn nhau rồi chợt im bặt. Ánh mắt ai cũng say dứt và tiếc nuối. Em không bao giờ hối hận khi đã dành tình cảm cho anh thật nhiều. nhưng mà em sẽ luôn tiếc nuối và dằn vặt bản thân mình khi không thể cùng anh đi trọn vẹn một con đường như em đã từng mơ ước và hy vọng. Chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm, nên dù muốn bên nhau cũng có nhiều lý do để chúng ta ra xa. Rốt cuộc chỉ nhìn nhau bất lực. Cô đã thầm trách số phận trêu đùa mình, trách định mệnh mang Nguyên đến nhưng rồi lại không cho anh ở lại bên cạnh cô. Níu kéo thì xót xa và bế tắc, còn buông tay thì đau khổ không nguôi. Hành khách đi chuyến bay VN3490 đến Washington DC xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay bắt đầu mở cửa trong 5 phút nữa, xin lưu ý. Hòa Mỹ hốt hoảng nghe tiếng loa thông báo đang phát ra. Đoàn người xung quanh cũng đang nhanh chóng di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên sân bay. Em phải đi rồi. Hòa Mỹ đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Nguyên. Khó khăn lắm, hai bàn tay đan chặt nhau mới mở được buông lỏng. Hãy hứa với anh, em phải sống thật hạnh phúc, em nhớ chưa? Em nhớ chưa? Vâng, anh cũng như vậy nhé. Nói xong cô ôm bó Cúc Hòa Mi vào lòng, chạy từng bước nặng nhọc và sâu dần bên trong cánh cổng, không dám quay đầu lại nhìn thêm một phút giây nào nữa. Tâm hồn cô như chiếc lá rơi, trôi lênh đênh theo dòng nước nghiệt ngã của số phận. Nguyên vẫn đứng lặng người nhìn theo. Tim anh như đã dỉ máu. Cổ họng trở thấy đắng ngắt và nghẹn lại. Mặt nạ trắng đã xuất hiện và gây án mạng ngay tại trung tâm thành phố. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh của hắn. Được rồi, tôi đến ngay. Nguyên bỏ máy điện thoại xuống, chạy vội ra xe rồi lái ra khỏi khu vực sân bay. Phố đêm đã thưa thớt dòng người qua lại. Qua lớp kính trước mặt, anh thấy một chiếc phi cơ đang bay vút lên không trung. Chỉ thoáng chốc đã khuất dần vào đám mây dày đặc, rồi biến mất khỏi hẳn tầm nhìn của anh. Bỏ lại một khoảng trời tím ngắt, mênh mông, trống trải, đến vô tận. Nguyên bẻ lái, tăng tốc nhanh hơn khi cố gạt đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Khóe mắt anh chợt lấp lánh, nhưng không phải do những ánh đèn ngoài phố hắt vào. Bờ môi có cảm giác mặn đắng và sống mũi cũng đã cay nồng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị vừa cùng với Hồng Nhung đồng hành nốt tập cuối cùng, đó là tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị Mặt nạ trắng của tác giả Kim Tam Long. Chắc hẳn là khi nghe đến tập phát sóng của ngày hôm nay thì quý vị cũng đã hiểu được những cái gì ẩn sâu mà tác giả đã cố ý giấu nó đi ngay từ đầu. Và mọi những cái bí mật mà nó khó lý giải thì đến tập 12 và 13 của bộ truyện này nó đã phô ra hết cho quý vị hiểu. Và câu chuyện này thì Hồng Nhung biết là nó mang rất là nhiều ẩn ý, nó mang rất là nhiều những cái điều kỳ bí và trinh thám trong đó. Chính vì vậy, nó sẽ là một cái câu chuyện để cho khán giả ghi nhớ và chiêm nghiệm lại mỗi khi mà chúng ta nghe về nó. Đến đây thì câu chuyện cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt 13 tập truyện vừa qua. Và Hồng Nhung sẽ còn xuất hiện trên Chị Dậu với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn nữa gửi đến quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.